Tuyệt thế hảo yêu, chương 100 tu luyện đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Vân tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong bồ đề tâm kinh, nhắn cũng không biết từ lúc hắn tu luyện bắt đầu cho tới hôm nay, đã qua 4 ngày tần suất. Vương Đại Sơn, Hồ Ly Tinh, Tiểu Hòa Thượng ở cửa đã lo lắng chờ 2 ngày, bởi vì 2 ngày đầu, bọn họ cũng không có quá mức lưu ý, thẳng đến ngày hôm qua, Hồ Ly Tinh mới bối rối. Vốn định phá cửa mà vào, ai có thể nghĩ, chỉ cần đụng tới cửa thì nhất thời có một cổ kim quang Phật ra đưa bọn họ văng ra. Tình huống bất đắc dĩ, Hồ Ly Tinh thông chi chùa Bạch Mã. Tuệ Viễn chạy tới, đồng dạng không có cách nào mở cửa phòng. Thông qua điện thoại hội báo cáo, Chí Hoàng Đại Sư bảo mọi người chờ. Mãi cho đến thời điểm ngày thứ 5, Lý Vân tu luyện như trước không có dừng lại. Người ngoài cửa ở cấp bách trong phòng Lý Vân đã sốt ruột. Bởi vì theo linh khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào, hắn phát hiện kinh mạch của mình đã không cách nào thừa nhận rồi. Lúc này, hắn có thể cảm giác được trong kinh mạch bành trướng đau khổ. Lý Vân lúc này cũng ý thức được cơ thể mình vẫn chưa xong thiện, muốn tiến một bước đột phá thật sự quá khó khăn. Hắn muốn dừng tu luyện thế nhưng tâm thần vẫn đắm chìm trong bồ đề tâm kinh, căn bản là không cách nào dừng lại. Lý Vân trước kỳ thực cũng là bỏ quên, hắn cần làm hẳn là kinh dịch tẩy tủy, mở rộng kinh mạch. Thì có thể tu luyện tiếp rồi, năng lực tu luyện làm ít công to. Chấm, phải biết rằng, bồ đề tâm kinh thế nhưng là một môn pháp quyết tu luyện cực kỳ bá đạo. Pháp quyết này mặc dù tại thời kỳ viễn cổ cũng là pháp quyết tu luyện số 1 số 2. Hôm nay Lý Vân càng nhìn lại lịch đại cao tăng thể ngộ, đối với lĩnh ngộ pháp quyết đã lên đến cảnh giới toàn mới. Tuy rằng lúc này Lý Vân tu luyện pháp quyết có thể dùng tốc độ kinh người để thăng thực lực thế nhưng hắn không cách nào tiếp nhận được lúc tu luyện yêu lực tăng vọt làm cho kinh mạch cùng thân thể mang tới áp lực thật lớn. Dĩ nhiên, đây cũng chính là Lý Vân. Bản thân hắn thể chất siêu cường. Nếu đổi thành người bình thường, giống yêu khác, sợ là sớm bạo thể. Lúc này, Lý Vân trong cơ thể kinh mạch đều đã bị yêu lực bế tắc. Mặc dù như thế, linh khí bốn phía vẫn ở chỗ cũ cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể hắn. Việc này, cảm giác thoải mái đã không còn, thay vào đó là thống khổ. Lý Vân cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay, thừa nhận khó chịu cùng đau nhức, mồ hôi lạnh không ngừng từ thái dương toát ra. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, kinh mạch của hắn đã đến biên giới bạo liệt, thật sự nếu không thể phát tiết trong cơ thể, hắn rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Phanh, một tiếng, Lý Vân đau khổ dãy dụa, tâm thần cuối cùng từ bồ đề tâm kinh trốn ra. Hầu như ở cùng thời khắc đó, hắn đình chỉ tu luyện. Về sau, hắn một cước đá mở cửa phòng, bất chấp mọi người lên tiếng kêu gọi, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía ngoài cửa chạy đi. May là lúc này chính là buổi tối. Hắn cấp tốc chạy trốn mới không khiến người khác chú ý, thời gian không lớn, hắn đã chạy trốn tới vùng ngoại ô, ầm ầm. Hai tay nắm lại, Lý Vân hướng phía gò núi kia đánh tới, một luồng đạn pháo phát ra tiếng âm hưởng trong nháy mắt. Hắn hy vọng dùng cách này để phát tiết yêu lực trong cơ thể mình. Gần như cử động điên cuồng, rất nhanh thì hiệu quả xuất hiện, trong cơ thể áp lực kinh mạch nhất thời liền buông lỏng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay thời điểm hắn vừa mới phát tiết, đoàn người Hồ Ly Tinh cũng đuổi đến. Lý Vân thấy Tiểu Hòa Thượng ở đó, vội vàng nói. Gọi điện thoại cho Lão Hòa Thượng, nói cho hắn việc này. Mọi người thấy trước mắt như là bị đạn pháo oanh tạc qua gò núi, cũng hít một hơi, cái này là bao nhiêu lực lượng a. Tiểu Hòa Thượng ngây người ngắn ngủi sau đó, vội vàng liền bấm số chùa Bạch Mã, đem tình huống nơi này nói một lần. Lão Hòa Thượng biểu thị 10 phút dẫn người chạy tới. Các ngươi đi trước, ta lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, phòng trừng ngành chính phủ hẳn là rất nhanh thì sẽ chạy tới. Tuệ Viễn dục mọi người rời đi. Sự kiện vùng ngoại ô gò núi nổ tung, đích xác rất nghiêm trọng, ngay cả tỉnh thành quân khu đặc chủng phân đội, bộ tư lệnh đặc chiến phân đội đều kinh động. Cũng may Lão Hòa Thượng đúng lúc tới, đem mọi chuyện đè xuống, lúc này mới không có gây ra chuyện gì. Thông qua chuyện này, Chí Hoàng Đại Sư cũng phát hiện một vấn đề. Lý Vân ngoại trừ trong cơ thể yêu lực cần phải kích phát, đồng dạng thân thể hắn cũng phải tiến một bước rèn luyện khai phá. Muốn đạt được cảnh giới đại yêu năm đó, còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi. Cho dù thế nào đi nữa, bởi vì bận rộn sự tình, Lão Hòa Thượng cũng không có đi theo Lý Vân nói chuyện, chỉ thông qua điện thoại nói vài câu. Cho chính hắn hiểu rõ, cẩn thận một chút, Lý Vân cũng là nhận thức được mình không đủ. Liên tiếp vài ngày, ngoại trừ đi học ra, phần lớn thời giờ đều tốn hao ở tẩy mao phạt tùy. Hiện nay xem lại, hiệu quả còn không được rõ ràng. Nhưng hắn phát hiện tu luyện dễ dàng hơn trước, kinh mạch của hắn được nới rộng ra rất nhiều. Tính dai cũng cường hãn một chút, Hắn đang suy nghĩ, mình là hay không tiếp tục tiến hành tu luyện, dùng cách này để đạt kích thích kinh mạch. Sau đó theo cuộc sống, hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình tiến hành rồi nếm thử. Tuy rằng mỗi lần đều là thống khổ, nhưng đạt được hiệu quả lại rõ ràng nhất. Trong nháy mắt đã đến Tết âm lịch, Lý Vân cũng ở trường học tham gia xong cuộc thi cuối kỳ tiến hành nghỉ đông 40 ngày. Ngày đó tan học, Nhâm Hiểu Nguyệt yên lặng sau lưng Lý Vân, dường như muốn nói với hắn chút gì đó, nhưng Thủy Chung không có mở miệng. Cuối cùng vẫn Lý Vân chủ động quay đầu lại cùng Nhâm Hiểu Nguyệt lên tiếng chào hỏi, hàn huyên vài câu liền rời đi. Ngày nghỉ đối với Lý Vân mà nói, bản thân ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Bạn học khác nghỉ có thể trở về cùng người nhà đoàn tụ. Thế nhưng Lý Vân không có người nhà, hắn vẫn ở phòng trọ. Bất quá cùng Hồ Ly Tinh chung sống một đoạn thời gian, tuy rằng tầng vách ngăn chưa phá, nhưng quan hệ của hai người đã không thể so với dĩ vãng. Muốn nói người thân nhất, Hồ Ly Tinh đích thật là như một người. Ngoài ra, Hỏa Yêu, Linh Yêu cùng hắn chung đụng cũng không sai. Thậm chí có thể xem như huynh đệ vậy. So với năm đó cô độc một mình, tình huống hiện tại coi như là không tệ. Hôm nay là tháng chạp 23, lại xưng, năm cũ, là ngày dân gian cùng ông Táo, cách chương.